Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố nhíu mày, càng thêm xa cách, sự thật vốn dĩ chẳng nhuốm bụi. Trần, năm xưa thề nguyện trao thân tự do. 3000 phấn son ai là người đẹp? Một mình dựa gác cười mà gờ, y, ế, xê người. Nếu thực sự không hiểu, chi bằng cô tự mình hỏi anh ta. Mã não hạ quyết tâm, chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bấm số bạn trai. Rất lâu sau, điện thoại mới được kết nối. Trong điện thoại vang lên giọng nam, trầm ấm từ tính, bảo bối, đột nhiên gọi anh làm gì? Là nhớ anh sao? Nghe thấy giọng anh ta, mã não như nuốt được một viên thuốc an thần. Vội, vàng hỏi, anh nói thật cho tôi biết, anh có vợ rồi phải không? Cô ta chỉ hận không thể nghe thấy câu trả lời phủ nhận từ miệng anh ta ngay lập tức, để chứng minh An Như Cố đang nói dối trắng trợn. Thế nhưng điều khiến cô ta không ngờ tới là, người đàn ông kia ấp úng một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng nói còn đặc biệt chột dạ. Đương nhiên là không có. Ai ở bên cạnh em nói linh tinh vậy? Nói tên, cho anh biết, bây giờ anh sẽ đi dạy dỗ người đó. Diễn xuất của anh ta kém đến nỗi, ngay cả mã não luôn tin tưởng anh ta cũng không thể nào tin được. Cả người mã não bỗng chốc hoảng hốt. Hóa ra streamer nói là sự thật. Trong lòng cô ta vừa tức giận vừa xấu hổ. Buột miệng mắng, cho anh cơ hội. Cuối cùng, anh phải thành thật trả lời tôi. Rốt cuộc, anh có vợ hay chưa? Nếu không thì anh cứ chờ đấy. Giọng nói the thế của cô ta trở nên vô cùng sắc bén, như thể có thể xuyên thủng màng nhĩ, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông kia lập tức sợ hãi, tưởng mã não đã có bằng chứng, bèn ấp úng nói, anh có, nhưng chúng tôi đã lâu rồi không liên lạc. Những lời sau mã não hoàn toàn không nghe rõ, bởi vì cô ta cảm thấy linh hồn mình đã bay ra khỏi thể xác, âm thanh bên tai tự động tan biến. Thảo nào mỗi lần cô ta nhắc đến chuyện kết hôn, anh ta đều ấp a ấp úng. Hóa ra là sợ bị kiện trọng hôn. Trong nháy mắt, cô ta như bị chia làm hai nửa. Một nửa tức giận nói phải đuổi người đàn ông này đi ngay lập tức. Nhưng nửa còn lại đang hồi tưởng lại từng chút tốt đẹp mà bạn trai dành cho mình. Hơn nữa anh ta nói đã cắt đứt liên lạc với vợ 3 năm rồi, chẳng khác nào ly hôn. Rồi sao, bản thân cô ta càng giống vợ anh ta hơn. Rất lâu sau, sự mềm yếu trong lòng cô ta đã chiếm thế thượng phong. Nghiến, răng nghiến lợi nói, nếu anh còn muốn ở bên cạnh tôi, ngày mai lập tức đi ly hôn với vợ anh, nếu không thì chuyện tình cảm của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô ta mạnh miệng, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra, cô ta đã lung lay. Người đàn ông kia mừng rỡ, vội vàng đồng ý, được. Nhưng ngày mai gấp quá, hay là mấy hôm nữa anh đi làm thủ tục ly hôn. Nhận được câu trả lời, mã não bực tức cúp điện thoại. Lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt, thần sắc tức giận hoàn toàn trái ngược với vẻ thản nhiên ban nãy. Cô ta nhìn An Như Cố điềm tĩnh trên màn hình, trong lòng vô cùng xấu hổ. Cô tính rất chuẩn, là tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô, không nên nghi ngờ năng lực xem bói của cô. Không sao, không mừng không giận đã sớm khắc sâu vào trong xương tủy của An Như Cố. Cô định kết hôn với anh ta sao? Sắc mặt mã não tối sầm, mấp máy môi, không phản bác. Tuy rằng cô ta luôn tỏ ra kiêu kỳ, dường như không coi trọng bạn trai cho lắm, nhưng thực chất lại rất thích anh ta. Chỉ cần anh ta có thể dứt khoát với vợ, thì cô ta cũng không phải không thể chấp nhận. Thế nhưng An Như Cố lại khẽ biến sắc, tiếp tục nói một câu, người tình thật, lòng tìm đến chốn chân tình, chốn ăn chơi náo nhiệt bỗng hóa tĩnh lặng. Nếu không thấy người thân bình an vô sự, hà tất phải nhắc lại chuyện 10 năm đèn. Sách, Mã Não trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoang mang. Câu này của cô là, có ý gì? Ý tôi là, người mà bạn trai cô thật lòng yêu thương, vẫn luôn là vợ anh ta. Mã Não, sắc mặt cô ta kinh hãi. Anh ta rõ ràng đã 3 năm không liên lạc với cô ta. Sắp ly hôn với cô ta rồi, sao có thể còn yêu cô ta? An Như cố nhớ lại kết quả vừa xem bói, khẽ thở dài, mấy năm nay anh ta có thường xuyên xin cô tiền bạc không? Mã Não lập tức gật đầu, suy nghĩ miên man, đúng vậy, xin rất nhiều, anh ta nói muốn ra ngoài đầu tư, lại nói cha mẹ có vấn đề về sức khỏe, đại khái đã lấy của tôi khoảng 70-80 vạn tệ. Vậy cô có biết số tiền đó đi đâu không? Mã Não khó hiểu, chẳng phải là mang đi đầu tư, với lại đưa cho cha mẹ rồi sao? Còn có thể đưa cho ai? Cô ta vừa định lên tiếng, nhưng lại chợt nghĩ, nếu đơn giản như vậy, Streamer chắc chắn sẽ không cố ý nhấn mạnh. Chẳng lẽ, cô ta nuốt nước bọt, nói ra một suy đoán không dám tin. Anh ta đem số tiền này, tất cả đều đưa cho vợ anh ta sao? An Nữ cố khẽ gật đầu. Đúng vậy, cả người Mã Não như bị sét đánh trúng. Trong tất cả các trường hợp, cô ta không thể chấp nhận nhất chính là việc đối phương không yêu mình. Thế nhưng có vẻ như anh ta thật sự không yêu cô ta. Cô ta sững sờ tại chỗ, không thể nhúc nhích, như nghĩ đến điều gì đó. Cô ta cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Đây là số điện thoại cô ta đã lưu lại trước đây. Số điện thoại của cha mẹ bạn trai. Bạn trai chưa bao giờ chủ động nói cho cô ta biết. Chỉ là cô ta đã từng lén xem điện thoại của anh ta. Ghi nhớ số điện thoại này. Phòng khi cần đến, điện thoại được kết nối. Trong điện thoại vang lên giọng nam trung niên. Giọng, điệu có chút nặng nề. Alo, alo, ai đấy? Nói đi. Mã Não hoàn hồn, trong lòng đã có tính toán. Lập tức nói, chú ơi, cháu là đồng nghiệp của Tiểu Trần. Công ty chúng cháu muốn điều tra tình hình gia đình của cậu ấy. Có phải cậu ấy đã kết hôn rồi không ạ? Đúng vậy. Người đàn ông trung niên đáp, kết hôn được 5 năm rồi. Tiếc là, Tiểu Trần cứ ở trên thành phố làm công. Bình thường không về nhà. Đến bây giờ, vẫn chưa cho tôi bế cháu. Thằng con bất hiếu, nghe được câu trả lời chắc chắn. Mã Não không còn cách nào tự lừa dối bản thân, trái tim tan nát thành từng mảnh. Gượng cười nói, cậu ấy bất hiếu như. Vậy sao, vậy bình thường có gửi tiền về nhà không ạ? Tất nhiên là có gửi. Nó đối với chúng tôi rất tốt. Người đàn ông trung niên sợ người khác thật sự cho rằng Tiểu Trần bất hiếu, liền giải thích, hơn nữa nó với Tiểu Tần rất tình cảm. Mỗi lần Tết về, đều mua vòng cổ, mua ngọc trai cho con bé. Cụ thể bao nhiêu tiền thì tôi không biết. Đó là chuyện của vợ chồng nó. Cách chương.